Vũ nghịch càn khôn, chương 1465, sự sắp đặt của huyết đại thiên, góc truyện audio.com, đồ sát ngày càng ác liệt hơn, Sở Nam cầm huyết tinh thách trong tay luyện hóa năng lượng bên trong nó. Năng lượng vừa nhập thể thì hắn liền cảm thấy máu mà âm dương ngư luyện hóa có chút biến hóa. Lẽ nào giữa chúng có quan hệ gì? Sau đó, Sở Nam có thêm một nhiệm vụ khi giết huyết ma tộc nhân, đó là cố gắng tìm huyết tinh thạch. Bên kia, huyết đại thiên chạy khỏi huyết nô đấu trường, xuyên qua không gian rơi xuống phòng mình. Vừa ngã xuống hắn đã thổ huyết đầy sàn, gương mặt trắng nhợt, hai mắt đầy sự phẫn nộ. Nếu không phải vì cảnh tượng quỷ dị đó khiến hắn đột nhiên nhớ ra kẻ đó có thể là ai thì lúc này hắn đã không có cơ hội mà ở đây thổ huyết chết trong đấu trường lâu rồi. Đáng chết, huyết đại thiên vừa thổ huyết vừa chửi, may mà hắn nhạy bén, dùng bí pháp chạy trốn, nhưng quyền cuối cùng của Sở Nam vẫn khiến hắn bị thương không nhẹ, xương cốt gãy đến 7-8 cái, lục phủ ngũ tạng đều bị thương tổn. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Huyết đại thiên cười nham hiểm, hai tay chống người dậy, hủy tất cả số máu hắn đã nôn ra. Máu của hắn quý giá như vậy tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác rồi hắn nói. Nếu ngươi đã đến thì đừng hòng rời khỏi đây. Ta sẽ dùng máu của ngươi để tăng thực lực của ta. Gọi huyết lai phong, huyết đế tôn, y lão đến đây. Huyết đại thiên hét lên với bên ngoài, huyết ma tộc nhân đều rất nghi vấn, rõ ràng thiếu tộc trưởng đưa nữ nhân đó đến huyết đấu trường, sao giờ lại có tiếng từ trong phòng. Tuy vậy nhưng chúng vẫn không dám nghi ngờ gì, nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Một lát sau, ba người bọn huyết lai phong đến quỳ trước mặt huyết đại thiên. Hắn nói, huyết đế tôn, Sở Nam đã giết đến đây, ngươi biết chưa? Huyết đế tôn kinh ngạc vô cùng, tuy hắn cũng nghĩ sớm muộn rồi Sở Nam cũng đến huyết lăng thành, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Y lão thấy bộ dạng yếu ớt của huyết đại thiên thì trong lòng sinh nghi. Không đợi huyết đế tôn kinh ngạc thêm, huyết đại thiên nói luôn. Sở Nam đang ở huyết nô đấu trường. Hả, huyết đại thiên lạnh lùng nhìn huyết đế tôn. Hẳn ngươi cũng rõ, nếu Sở Nam sống sót thì ngươi sẽ có kết quả thế nào chứ? Huyết đế tôn thất thần, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng. Dẫn theo đồng loại của ngươi, thiên tài cũng được, huyết nô cũng được, giết Sở Nam ngay trong huyết nô đấu trường cho ta. Nếu ngươi không làm được thì đích thân ta sẽ hút cạn máu ngươi. Vâng vâng vâng, đường đường là đế tôn năm xưa sau khi bị huyết ma tộc hành hạ, uy nghiêm của đế tôn đã không còn gì nữa, chỉ còn lại sự khúm núm quỳ gối. Huyết đế tôn vẻ mặt đầy quyết tâm, thiếu tộc trưởng, nhất định ta sẽ giết chết Sở Nam, nhất định. Huyết đại thiên lạnh lùng nhìn thiên long yêu soái nói. Y lão, con gái ngươi cũng ở trong huyết nô đấu trường. Nếu không muốn con gái có chuyện gì thì toàn lực phối hợp với huyết đế tôn, giết chết Sở Nam, ngươi có thể dùng chiêu lần trước. Y lão trầm mặc, thế nào, không đồng ý, nếu không, thiếu tộc trưởng yên tâm, vì y điệp ta sẽ tận lực. Còn không mau cút đi, nếu Sở Nam trốn thoát thì ta hỏi tội các ngươi. Huyết đại thiên quát, huyết đế tôn và y lão vội vàng ra ngoài, hai ngươi còn chưa đi thì huyết lai phong nói. Thiếu tộc trưởng, lão già đó có gì đó không ổn, chém chết lão cho nhanh, thực lực lão không tồi, ít nhất cũng khiến chúng ta có thêm một. Góc truyện audio.com, tộc nhân huyết ma đế, y lão lòng lạnh đi, bước chân không hề dừng lại, huyết đế tôn thì mặt đầy đắc ý. Võ giả ở huyết lăng thành nhiều vô kể, chỉ riêng thiên tài cũng mấy trăm vạn. Nhiều người như vậy, không cần nói động thủ, dù mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết Sở Nam. Huyết đại thiên lại nói. Huyết lai phong, ngươi dẫn 1/3 lực lượng huyết lăng thành bao vây huyết nô đấu trường, kẻ nào đi ra, ngoài tộc nhân của chúng ta, những kẻ khác đều giết hết. Ngoài ra bắt hết đám nữ nhân kia đến bên ngoài huyết nô đấu trường, nếu Sở Nam ra, giết hết trước mặt hắn. Rõ, thiếu tộc trưởng, ta thích làm những việc đó nhất. Huyết lai phong cười lớn rồi đi ra ngoài. Hai huyết ma tộc nhân còn lại hỏi, thiếu tộc trưởng, bọn ta phải làm gì? Huyết đại thiên cười khẩy, nghiến răng. Chuyển sinh điện, mục đích của Sở Nam tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn hắn đến để tiêu hủy chuyển sinh điện, hai người các ngươi sắp đặt mai phục ở chuyển sinh điện lúc cần. Thiếu tộc trưởng, lẽ nào nhiều người như vậy vẫn không giết được mà để tên Sở Nam đó còn thoát ra được? Huyết đại thiên nhớ lại tình hình, nói, hắn ta không thể coi thường, ta cảm thấy thiên phú dị năng của chúng ta hình như không có tác dụng với hắn. Cái gì, vì thế, bắt buộc phải giết chết hắn. Chuyển sinh điện chính là nơi chôn xác hắn, đến lúc cần có thể hủy chuyển sinh điện nhưng phải nhớ tuyệt đối không được bỏ qua máu của hắn. Huyết đại thiên vẫn luôn mong chờ máu của Sở Nam, trước đây là vì sức mạnh, vì đột phá. Nhưng giờ huyết đại thiên còn vì khả năng chống lại thiên phú dị năng của tộc nhân hắn. Chỉ cần hắn có khả năng này thì tiền đồ sẽ vô hạn. Mau đi chuẩn bị, rõ, thiếu tộc trưởng. Hai huyết ma tộc nhân đó vội vàng đến chuyển sinh điện bố trí. Sau khi chúng đi, Huyết Đại Thiên lấy từ trong chữ vật giới chỉ một viên giống như huyết ngọc nói. Tấn công mạnh tới Nghịch Thiên Sơn, dù có phải hủy hoại nó cũng không tiếc, phải bắt được cha mẹ của Sở Nam. Nói rồi hắn bóp nát huyết ngọc, một đạo huyết quang bay đi, một vài giây sau, một con rắn trước mắt Huyết Trần Đại Đế nổ tung, hắn ngưng thần lắng nghe, một lát sau đứng dậy gọi hai đại thánh khác tới bảo tấn công Nghịch Thiên Sơn. Huyết nô đấu trường, thiên phú dị năng của huyết ma tộc nhân một khi đã vô dụng thì từ sư tử biến thành cừu nôn, bị Sở Nam giết kha khá, những chiếc đầu lâu lơ lửng trên không nhìn rất khủng bố. Đám nữ nhân Sở Nam không quan tâm để họ tự sinh tự diệt. Sát huyết ma toàn thân đầy vết thương, nếu không phải có Ngọc Chi San Hô bảo vệ bên cạnh thì hắn đã lành ít dữ nhiều lâu rồi. Sở Nam lướt tới trước mặt sát huyết ma, ở đây còn bao nhiêu võ giả chân chính, cách chương.